Sửa kiếp, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang làm gì thế này? Kim Tử Hiên thấy trận thế như vậy, thầm cảm giác không bình thường, liền hỏi. Đừng nói với ta đây là muốn đi mua sắm, ta không ngốc. Huynh trưởng, Kim Quang Giao cũng không quanh co lòng vòng, chậm rãi nói. Phụ thân vừa mới nói với đệ, Đường huynh trúng cổ độc, hơn nữa người hạ cổ là Ngụy Vô Tiện, bảo đệ đi trợ giúp Đường huynh chặn giết Ngụy Vô Tiện ở cùng kỳ đạo. Kim Tử Hiên cả kinh, đang định xoay người chạy đến cùng kỳ đạo, đã bị Kim Quang Giao bắt lấy tay. Huynh trưởng, lần này đi giữ nhiều lành ít, huynh không thể đi. Kim Quang Giao còn chưa nói xong, Kim Tử Hiên đã hất tay hắn ra. Là ta mời Ngụy Vô Tiện tới tham gia yến hội lần này, ta phải đi ngăn cản. Kim Tử Hiên nói, chỉ vào Kim Quang Giao, nói với phụ thân ta không cho phép đệ chấp hành, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Kim Quang Giao lạnh giọng. Lần này không được, ai đi cũng được, riêng huynh không thể đi, đệ không có tư cách quản ta. Chấm, Kim Tử Hiên có chút sốt ruột, ta nói rồi, xảy ra chuyện gì ta phụ trách, vậy phải xem mệnh huynh có sống sót hay không. Kim Quang Giao hạ thấp giọng, chỉ để hai người bọn họ có thể nghe thấy. Ngụy Vô Tiện sẽ mất khống chế điều khiển tàu thi ở cùng kỳ đạo, không một ai may mắn thoát khỏi, huynh đi chính là chịu chết. Huynh có suy xét đến tàu tử và thằng bé không? Kim Tử Hiên ngây người, đột nhiên bắt lấy cổ áo Kim Quang Giao lôi tới trước mặt mình. Đệ có ý gì? Ngụy Vô Tiện mất khống chế. Làm sao đệ biết được? Kim Quang Giao a một tiếng. Nếu đệ nói đệ có năng lực tiên tri thì sao? Kim Tử Hiên trợn trắng mắt, rõ ràng không tin, đẩy Kim Quang Giao ra, đang định hạ lệnh phái người nhốt Kim Quang Giao lại, liền nghe Kim Quang Giao nói. Nếu huynh khăng khăng muốn đi, vậy phải mang đệ theo. Bằng không, ngay bây giờ đệ sẽ cho người báo với phụ thân. Kim Tử Hiên nổi giận, ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi, phụ thân còn cho ngươi đi chặn giết Ngụy Vô Tiện, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Dựa vào đệ lấy tính mạng của chính mình ra đánh cược. Kim Quang Giao vẻ mặt bình tĩnh, dựa vào Ngụy Vô Tiện là một nửa cữu cữu của Kim Lăng. Kim Tử Hiên và Kim Quang Giao đối diện, Kim Quang Giao nhẹ nhàng thở dài. Tử Hiên ca tin đệ lần này đi, cuối cùng Kim Tử Hiên bại trận. Được nhưng không được mang người của đệ, ta mang người, hơn nữa tất cả nghe ta điều khiển. Kim Quang Giao đồng ý, liền lập tức ngự kiếm đi theo Kim Tử Hiên đến cùng kỳ đạo. Càng đến gần, Kim Quang Giao càng cảm thấy ngực bị đè ép, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Kim Tử Hiên thấy bộ dạng hắn như thế, hơi hơi hé miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Cách cùng kỳ đạo không xa, Kim Tử Hiên và Kim Quang Giao đều nghe được tiếng tàu thi gào giống, ánh mắt hai người tức khắc run lên, tăng nhanh tốc độ ngự kiếm bay tới. Kim Tử Hiên vừa hạ xuống đất, Kim Tử Huân đang khiêu khích giới hạn của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lập tức thổi bay trần tình, hàng loạt tàu thi dựng lên. Ngụy Vô Tiện, ngươi mau dừng tay, Kim Tử Hiên hô to, đáng tiếc thanh âm chỉ bị vùi lấp trong tiếng tàu thi gào giống. Kim Quang Giao thấy quỷ tướng quân xuất hiện, thầm mắng một tiếng, rút hận sinh ra chắn trước người Kim Tử Hiên, trạng thái càng thêm đề phòng. Lần trước Kim Tử Hiên chết chính là vì bị quỷ tướng quân Ôn Ninh trực tiếp xuyên thủng ngực, nếu muốn áp chế quỷ tướng quân, tình hình trước mắt chỉ có thể tìm cách làm Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện càng thêm chói tai, Kim Tử Huân lại không hề phát hiện có nguy hiểm, tránh phía sau môn sinh Kim gia tiếp tục kích thích Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện điều khiển Ôn Ninh nhằm vào Kim Tử Huân, môn sinh Kim gia vội vàng bảo vệ Kim Tử Huân, nề hà không ngăn cản được Ôn Ninh giết chóc. Một loạt tiếng kêu thảm thiết cùng máu tanh phun tung tóe, khung cảnh thê thảm càng kích thích Ôn Ninh phát cuồng, Ôn Ninh điên cuồng hét lên một tiếng liền vọt tới Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện cả kinh, thổi trần tình ngăn cản Ôn Ninh, lại không có hiệu quả. Giữa lúc tình thế cấp bách, đột nhiên một tiếng đàn thanh thúy vang lên. Ngón tay Ngụy Vô Tiện dừng lại, chớp mắt ngừng thổi, dương mắt lên liền thấy hai người Lam gia. Mặc áo tang, theo như lời hắn, đi đến tiếp theo một luồng cầm khí sắc như đao chặt đầu một tàu thi đang cách Kim Tử Hiên gần nhất, tiếng đàn mới sâu kín quanh quẩn bên tai mọi người. Lam thị song bích, Kim Tử Hiên kinh ngạc thấy Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ xuất hiện. Kim Quang Giao nhìn Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ hợp lực tấu khúc chấn hồn mà hắn quen thuộc, hành động của tàu thi chung quanh dần chững lại cho đến khi dừng hẳn. Quỷ tướng quân Ôn Ninh nghe thấy khúc chấn hồn liền trì trệ, trong mắt như muốn chuyển động lại vì quá cứng đờ mà làm không được. Kim Quang Giao thở phào nhẹ nhõm, đang định bảo Kim Tử Hiên rút lui, quỷ tướng quân Ôn Ninh đột nhiên gào giống lên, lại phóng tới Kim Tử Hiên. Tử Hiên ca, tình thế cấp bách, Kim Quang Giao vội dùng hận sinh cuốn lấy tay quỷ tướng quân Ôn Ninh duỗi tới Kim Tử Hiên. Đi mau, Ôn Ninh trở tay bắt lấy cổ Kim Quang Giao vội vàng lui ra sau, Kim Tử Hiên niệm phù quyết rút kiếm đâm tới Ôn Ninh quay đầu nhìn về phía Kim Tử Hiên. Kim Quang Giao không kịp suy nghĩ, theo bản năng lao tới đẩy Kim Tử Hiên ra, xoay người một chưởng đánh vào ngực Ôn Ninh, dùng linh lực bức hắn lui lại vài bước. Ôn Ninh bị chọc giận hoàn toàn, một phát bóp chặt cổ Kim Quang Giao, nhấc Kim Quang Giao bay lên không. À Giao, Lam Hy Thần và Kim Tử Hiên đồng thanh kêu to lên, tim đều nháy mắt bị siết chặt. Kim Quang Giao cảm giác ngực mình càng thêm khó chịu, như là có cái gì muốn nổ tung ra. Cảm giác nghẹt thở cùng với đau đớn khi cổ sắp bị bẻ gãy lại làm hắn nhớ tới cảnh mình chết ở miếu Quan Âm. Kim Quang Giao cuồng quạng bắt lấy cánh tay Ôn Ninh đang bóp hắn, cố sức mở mắt ra. Làm vòng cơ liên tục chém mấy luồng cầm khí thẳng vào mặt Ôn Ninh, Ôn Ninh giống lên một tiếng, vùng tay chắn liền quăng Kim Quang Giao ra ngoài, làm vòng cơ rời đi lực chú ý Ôn Ninh xong lại hướng dẫn Ôn Ninh đi về phía mình, cầm chân Ôn Ninh. Kim Quang Giao như con rối đứt dây bị ném bay ra, thân mình đập vào tảng đá ngã xuống đất, nhịn không được phun ra một búng máu. À Giao, Kim Tử Hiên không rảnh lo tẩu thi có thể đột nhiên phản phệ hay không, chạy tới bế Kim Quang Giao lên. Kim Quang Giao cảm giác linh hồn của mình đang bị xé rách khiến hắn muốn nổi điên, dùng chút lý trí còn sót lại xô đẩy Kim Tử Hiên quát. Chạy đi, đừng động vào ta. Chấm, Lam Hy Thần tuy lo lắng Kim Quang Giao, nhưng việc cấp bách là trấn áp tẩu thi bạo động, chỉ phải dùng sóc nguyệt thanh trừ tẩu thi chung quanh bọn họ, lại thổi lên liệt băng. Làm vòng cơ lấy ra dây đàn, phối hợp cùng Lam Hy Thần thổi liệt băng, trói lại quỷ tướng quân Ôn Ninh sau đó dán chấn phủ lên. Quỷ tướng quân Ôn Ninh rít gào một lúc mới dần dần bình ổn lại, cuối cùng khôi phục dáng vẻ Ôn Ninh vốn có, bộ dạng mờ mịt nhìn một mảnh tử thi mặt đất ngơ ngác quay sang Ngụy Vô Tiện. Ta, công tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy Thần thấy tình thế chuyển biến tốt, lập tức đến bên Kim Quang Giao, thấy Kim Quang Giao phun ra mấy búng máu vội vàng đoạt Kim Quang Giao trong lòng Kim Tử Hiên qua ôm lấy, truyền linh lực cho hắn. À Giao, không có việc gì đâu, cố lên. Lam Hy Thần không nhận ra giọng nói của mình đang phát run. À Giao, tỉnh lại đi, nhìn nhị ca đi. Cách chương.